Đỉnh cao phú quý, chương 1542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Cương, bạn còn bắt giữ vợ chồng chúng ta. Chấm, Lý Hải cũng rất tức giận. Về gốc gác, cha của Lý Hải cũng là người của nhà họ Lý. Nhưng sau này đã phân nhánh. Và họ đã ra nước ngoài trong đường dây này. Lý Kiến Cương lạnh lùng liếc nhìn Lý Hải. Hừ. Lý Hải, câm miệng cho lão tử đi. Từ khi chú thứ năm rời khỏi nhà họ Lý, chúng ta không có quan hệ gì với nhau. Vì vậy, lúc này mẹ cô ấy sẽ leo lên họ hàng. Với tôi, không thể có ít người liên quan đến Trình Uyên. Nếu hắn dám động đến một sợi tóc của con trai ta, ta sẽ cho các ngươi trả giá bằng cả mạng sống của con trai ta. Chấm. Lý Hải cũng run lên vì tức giận, nhưng bây giờ rơi vào tay Lý Kiến Cương, cũng chỉ là hư không, cho nên hắn không thể tức giận vào lúc này. Đường lối chính của Lý Hải là y học, và anh ta không hề biết về cung phu, vì vậy đối mặt với Lý Kiến Cương lúc này, bọn họ hoàn toàn không có khả năng đánh trả. Chúng ta không liên quan gì đến Trình Uyên. Lúc này, Lý Hải chỉ có thể cố tách mình ra khỏi Trình Uyên. Hì hì, cô cho rằng tôi là đứa trẻ 3 tuổi sao? Lý Kiến Cương chế nhạo. Con gái Lý Nam Địch của anh là người yêu nhỏ của anh ta. Cho rằng tôi không biết sao? Xì, Lý Hải bực bội vừa ôm lồng vừa hét lên. Con gái tôi vừa bị Trình Uyên dỗ. Nó cũng là nạn nhân. Hơn nữa, Nam Địch cũng là cháu gái của anh. Anh, Lý Kiến Cương đạp lên lồng sắt. Lý Hải sợ hãi ngồi dưới đất. Nói bậy bạ nhiều lắm. Lý Kiến Cương chỉ vào Lý Hải. Chế nhạo, tôi đã nói rồi. Tôi không có chuyện leo trèo họ hàng với tôi. Nếu không có anh, tôi sẽ giết anh ngay bây giờ. Lý Hải trừng mắt nhìn Lý Kiến Cương. Tức giận run lên, nhưng không dám nói nữa. Ly Che Ngu rõ ràng không có sự khoan dung của Lý Kiến Quốc. Anh ta còn nham hiểm và bạo lực hơn Lý Kiến Quốc. Nhưng cho dù là như vậy, hiện tại hắn cũng không dám động đến những người này. Dù sao Lý Mẫn vẫn ở trong tay Trình Uyên. Giờ phút này, trên biển vẫn có mấy con tàu lớn từ các nước phương Nam lên đường. Hướng về đảo Vàng, thời gian một đêm. Nhiều người tụ tập trong nhà kho của bến cảng, bên ngoài xác của hai con quái vật. Vương Mỹ Lệ lo lắng hỏi Bạch Dạ, chuyện gì đang xảy ra bên trong? Bạch Dạ lắc đầu, tôi chỉ là đi vào điều tra. Trước khi đi sâu, tôi đã nghe Trình Uyên nói nên đợi ở bên ngoài. Tôi không biết cụ thể. Anh ấy ở trong đó cả đêm. Vương Mỹ Lệ ngạc nhiên hỏi. Bạch Dạ gật đầu, Vương Mỹ Lệ. Anh ấy sẽ không ngủ quên bên trong phải không? Có nên? Không. Hiện tại, bên trong xác con quái vật, trên gương mặt Trình Uyên hiện lên một nỗi buồn nặng nề. Trong cái hang rộng hàng chục mét vuông này, là xác của những con thú ký sinh. Họ biết rằng cái chết của họ sắp xảy ra, và truyền tất cả năng lượng của họ cho Trình Uyên. Trình Uyên rất sốc và buồn. Nhìn thấy mấy cậu nhóc còn sống nhảy nhót lúc trước vô cùng đáng yêu. Giờ phút này đã biến thành những cái xác lạnh lẽo. Tôi không đành lòng. Hắn quỳ xuống, đưa tay ra, vuốt ve một chút tiểu thú chán. Chua xót nói, đây là bảo bối ngươi đang nói sao? Nếu ngươi có thể sống sót đi ra ngoài, ta thà rằng không có loại bảo vật này. Cách chương.